ta là chủ thần toàn tông môn đều bị ta làm thèm khóc. Chương 6, 6, thu hoạch tương đối tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn sư huynh mặt húp mì không coi ai ra gì, miệng đầy dầu mỡ, hai nữ nhân trả y nước miếng chảy ròng ròng lại phối hợp với mùi hương khiến người ta không thể kháng cự kia, lại càng hối hận không được lúc trước. Vì sao ta lại đồng ý với hắn a? Trường Thanh sư đệ, thật sự không còn nữa sao? Chỉ một bát, cho chúng ta một bát được không? Thật sự nhịn không được, nữ tử nhỏ tuổi này kéo Diệp Trường Thanh làm nũng một trận, cánh tay truyền đến xúc cảm mềm mại, rất thoải mái, nhưng Diệp Trường Thanh vẫn lắc đầu nói. Sư tỷ, thật không có, nếu không buổi chiều các ngươi đến sớm một chút. Tuyệt đối không tăng ca, cho dù là sắc đẹp cũng vô dụng, đối với việc này, tuy rằng thiếu nữ không cam lòng, nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Ăn xong một bữa cơm, mọi người đều rửa bát, đây cũng là quy củ của Diệp Trường Thanh. Thời điểm kiếp trước, Diệp Trường Thanh rất sợ rửa bát, mặc dù hôm nay xuyên qua cũng là như thế. Mà đối với việc này, đông đảo sư huynh đệ không có chút ý kiến nào, có mỹ vị trước mắt như thế, rửa bát không phải là chuyện to tát gì. Thậm chí lúc rửa bát, còn có không ít người mở miệng hô to. Hỗ trợ rửa bát a, một bát mì rửa bát 3 ngày. Sư huynh, ta giúp ngươi rửa bát, phần mì phúc kiến tối nay nhường cho sư đệ là được. Lan, ta tự mình rửa. Nhìn mọi người vì một bát mì phúc kiến mà dùng đủ mọi cách, Diệp Trường Thanh mỉm cười. Sau khi rửa xong thu dọn xong, một đám đệ tử mới lưu luyến rời đi, trong sân chỉ còn lại một mình Diệp Trường Thanh. Thật ra tuy rằng Diệp Trường Thanh thân là đệ tử tạp dịch, nhưng công việc cũng không tính là nặng nề, mỗi ngày làm 2 bữa cơm liền xong việc, thời gian còn lại đều có thể tự do sắp xếp. Ngay sau đó, âm thanh nhắc nhở của hệ thống bắt đầu vang lên. Ký chủ thu hoạch một đánh giá tốt, thưởng 1 điểm thể chất, tu vi tăng thêm 1 điểm. Ký chủ thu hoạch một đánh giá tốt, thưởng 1 điểm thiên phú, tu vi tăng thêm 1 điểm. Ký chủ thu hoạch một đánh giá tốt, thưởng 1 điểm căn cốt, tu vi tăng thêm 1 điểm. Ký chủ thu hoạch một đánh giá tốt, thưởng 1 điểm ngộ tính, tu vi tăng thêm 1 điểm. Ký chủ thu hoạch một đánh giá tốt, thưởng, rậm rạp chẳng chịt hơn 10 thông báo, tu vi của Diệp Trường Thanh một đường nước dâng thuyền lên. Trực tiếp đột phá luyện thể cảnh nhập môn, đạt tới luyện thể cảnh tiểu thành. Mở giao diện ra, ký chủ, Diệp Trường Thanh, thân phận, đệ tử tạp dịch đạo nhất tông, tu vi, luyện thể cảnh tiểu thành. 23.200, danh vọng, tịch mịch vô danh. Thiên phú, hạ phẩm trung giai. 70.100, căn cốt, hạ phẩm thượng giai. 41.1000, ngộ tính, thượng phẩm trung giai. 28.100.000, tu vi thành công đột phá, thiên phú căn cốt tuy rằng không có đột phá, nhưng cũng chênh lệch không xa, lại thêm 1-2 ngày hẳn là có thể đột phá. Dù sao buổi trưa cũng chỉ có hơn 40 đệ tử đến ăn cơm. Cảm giác lực lượng trong cơ thể tăng trưởng, Diệp Trường Thanh hài lòng gật gật đầu, cũng chỉ mới ràng buộc hệ thống được nửa ngày, đã thành công đột phá tu vi. Phải biết được, tiền thân vì đột phá luyện thể cảnh nhập môn. Thế nhưng tu luyện suốt 1 năm, mà hiện tại thì sao, nửa ngày liền đạt tới. Buổi chiều cũng không có chuyện gì, Diệp Trường Thanh tính toán tu luyện thử. Luyện thể cảnh chủ yếu vẫn là lấy rèn luyện thân thể làm chủ, tiêu trừ tạp chất trong cơ thể, giúp cho thân thể càng thêm phù hợp với thiên địa linh khí, chuẩn bị cho quá trình cảm khí nhập thể sau này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra trên con đường tu luyện này, mỗi một đại cảnh giới đều là vòng vòng đan xen. Luyện thể cảnh đặt nền móng cho cảm khí cảnh đồng dạng cũng là đặt nền móng cho xung mạch cảnh. Cảm ứng thiên địa linh khí, chuẩn bị cho việc dùng linh khí rửa sạch kinh mạch sau này. Cho nên mỗi một cảnh giới đều cần phải đặt một dấu chân lên đó, chuẩn bị nền móng vững vàng, chỉ có như vậy mới có thể đi xa hơn. Mà đối với quá trình tu luyện luyện thể cảnh, biện pháp tốt nhất chính là phối hợp sử dụng giữa luyện thể đan cùng với tắm dược. Diệp Trường Thanh còn có mấy viên luyện thể đan, ăn 1 viên, rất nhanh trong cơ thể đã cảm giác được một dòng nước nóng trào lên. Biết đây là dược hiệu của luyện thể đan phát huy, dòng nước nóng này chính là dược lực đang rửa sạch thân thể của mình. Nói như vậy, người có thiên phú càng cao, càng giữ lại được dược lực nhiều hơn, mà người có thiên phú càng thấp, dược lực sẽ tổn thất rất nhiều. Đây cũng là nguyên nhân vì sao, cùng một lượng tài nguyên, sự tiến bộ của người có thiên phú cao so với người có thiên phú thấp nhanh hơn rất nhiều. Chỉ là, vẻn vẹn một chu thiên, Diệp Trường Thanh liền cảm giác được dược hiệu luyện thể đan biến mất. Cái này mẹ nó cũng thật sự quá đáng, một viên luyện thể đan của người ta, ít nhất cũng phải 3 năm chu thiên, những đệ tử ngoại môn kia càng là 10 chu thiên, nhưng đến chỗ mình, một chu thiên liền hết sách dược hiệu. Cái này cũng có nghĩa rằng, Diệp Trường Thanh chỉ hấp thu nhiều nhất là 1/10 dược hiệu của một viên luyện thể đan, 9 phần còn lại đều lãng phí vô ích. Cái này còn luyện cái rắm à, mình ăn 10 viên luyện thể đan, mới tương đương một viên của người ta, hơn nữa đây cũng không phải là vấn đề 1+1=2, không thể tính như vậy, trong đó còn có rất nhiều điểm phức tạp. Nói tóm lại chính là, thiên phú của mình thật sự không thích hợp để tu luyện. Đây cũng là nguyên nhân vì sao tu tiên phải xem thiên phú. Không phải ngươi có nghị lực là được, thiên phú không đủ, mặc dù ngươi không ngày đêm khổ tu, nhưng kết quả vẫn không có ý nghĩa gì. Bởi vì tuổi thọ của phàm nhân cũng chỉ có mấy chục năm, ngươi có nghị lực không sai, nhưng ngươi có đủ thời gian sao? Phải biết rằng luyện thể cảnh, cảm khí cảnh, xung mạch cảnh, 3 cảnh giới đại cơ sở này, thế nhưng sẽ không gia tăng bao nhiêu thọ nguyên, chỉ có đến kết đan cảnh mới có thể đề cao tuổi thọ trên phạm vi lớn. Thiên phú của ngươi kém, thời điểm còn sống lại không cách nào vượt qua 3 cảnh giới cơ sở, vậy thì chỉ có chờ chết. Lúc trước Diệp Trường Thanh cũng như thế, nhưng bây giờ thì khác, tu luyện cả buổi chiều, thiên phú này tạm thời không có tăng lên, nhưng cũng không nản chí, chết qua một lần rồi thì sợ cái gì nữa, cứ thoải mái trước đã. Nhìn vào thời gian, đã đến giờ chuẩn bị bữa ăn tối, hoặc có thể nói là mì phúc kiến. Lúc này, thậm chí còn chưa tới giờ ăn cơm, đã có không ít đệ tử chạy tới nhà bếp, bọn họ đều là người từng tới ăn lúc trưa. Nếm qua mì phúc kiến của Diệp Trường Thanh, sau khi trở về, có thể nói mọi người đều đứng ngồi không yên, trong đầu chỉ biết tới mì. Thật vất vả mới thấy gần đến giờ rồi, liền vội vàng chạy tới. Thơm quá, lúc nhóm sư huynh đệ đầu tiên chạy tới, ngay cả nước sốt Diệp Trường Thanh cũng chưa làm xong, có điều mùi hương tràn ngập trong sân. Vẫn khiến mọi người thèm đến mức chảy nước miếng ròng ròng như trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đám đứng ở trong sân, duỗi cổ nhìn về phía phòng bếp, chỉ vì chờ một ngụm mì phúc kiến kia. Nước sốt đã chuẩn bị xong, bắt nồi nấu nước. Trường Thanh sư đệ, những việc này chúng ta đến. Ta lấy nước, ta chẻ củi đi, ta đến nhóm lửa. Cũng không cần Diệp Trường Thanh nói cái gì, mọi người đã tự giác ôm hết những công việc nặng nhọc này, chỉ vì có thể mau chóng ăn được món mì phúc kiến này. Đối với việc này, Diệp Trường Thanh cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười nói. Sư huynh đừng nóng vội, cũng sắp xong rồi. Được được được, chúng ta không vội. Trong miệng chảy ra nước miếng, dù có gật đầu thì bộ dáng này cũng không có một chút lực thuyết phục nào. Không bao lâu sau, các sư huynh đệ khác cũng chạy tới, còn chưa vào sân đã nghe thấy tiếng hô. Các huynh đệ xông lên a. Đi trễ liền không ăn được mì phúc kiến của Trường Thanh sư đệ. Sư huynh nói phải, đi trễ liền không ăn được. Một đám người bước nhanh xông vào trong sân, chỉ nhìn thấy đã có hơn 10 người sớm chờ đợi ở chỗ này. Tất cả mọi người đều sửng sốt, lập tức hối hận không thôi, mẹ nó vẫn là đến muộn. Cách chương.